Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1814, chương 1835, thân thể không khỏe có tiền lì xì. Ở Hoàng Cung Chu Vi, nhưng thật ra là có đặc thù máy xay gió phòng, bên ngoài một vòng tiếp một vòng, quay chung quanh Hoàng Cung xây lên. Thậm chí là có thể khống chế Hoàng Cung Chu Vi gió hướng. Mục đích làm như vậy, một là thuận tiện một ít thể dục phía trên công dụng. Tỉ như nữ vương muốn đánh không che đậy bowling gì gì đó. Phòng ngừa bị gió hướng quấy dày. Hai thì là Elizabeth thể chất không tốt, không thể hô hấp thành phố ô nhiễm, khói xe, cùng với một ít tạp chất. Cho nên tòa thành Chu Vi thậm chí là có thể cải biến gió hướng, thổi tới gió tự nhiên. Cũng chính là cái này phương tiện đưa cho Hạ Tân nhất định linh cảm, bởi vì hắn là gặp qua đêm hè, thậm chí không cần xuất thủ để một nhóm lớn sĩ binh nổi điên. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy e rằng có thể lợi dụng cái này phương tiện tản thứ khác, tỉ như độc khí. Lại một hỏi Huyền Phong, phát hiện đúng là có loại này độc, chỉ tiếc bên ngoài chỉ có thể ở bên trong phòng sử dụng, bởi vì người lợi hại hơn nữa độc, phóng tới bên ngoài, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, dù sao cũng là toàn phương vị khuếch tán, huống chi loại khí thể này độc, còn phải là vô sắc vô vị phòng ngừa người phát hiện, uy lực thì càng kém, loại thời điểm này, liền cần gió hướng tập trung. Đi qua điều động Hoàng Cung Chu Vi hết thảy gió phòng, canh chừng hướng toàn bộ tập trung đến cái này, so với đội nhạc võ, cũng chính là bảo trì độc khí tụ tập ở chính giữa, không hướng bốn phía khuếch tán. Ngay cả như vậy, vẫn là rất dễ dàng khuếch tán, đưa tới độc tính đại phúc độ yếu bớt. Nhưng đối phó người thường miễn cưỡng là được rồi, bởi vì đại bộ phận quan viên đều là chút sống trong nhung lụa hàng, không qua nổi vài cái làm lại nhiều lần, mà thông thường sĩ binh, thể chất tốt điểm là có thể kháng trụ, đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn, còn như đối với Davis loại cao thủ cấp bậc này, thì càng không có chỗ nào sai, cho nên hắn một điểm cảm giác cũng không có. Còn có Hạ Loan Loan bên này, là thuộc thể chất nàng yếu nhất, lại nàng là đứng ở góc, thông gió quá kém, độc khí tụ tập, không giống những cái này đứng ở chung quanh quảng trường những người đó có thể hô hấp đến không. Khí mới mẻ, cái này để cho nàng càng là cả người như nhũn ra. Trực tiếp ngồi xuống, hoàn toàn không nhịn được thân thể, bên người nàng hóa xa, Thương Dương, Tất Phương thì là nửa điểm sự tình không có. Bên kia, nữ vương phát giác gió hướng dị dạng, đã hạ lệnh khiến người ta bài tra gió phòng, mà theo gió phòng khôi phục bình thường, gió hướng bắt đầu khuếch tán, không hề tập trung ở cái này so với đội nhạc võ. Độc khí cũng dần dần tán đi, nhưng luận võ là tạm thời tiến hành không nổi nữa. Mọi người đều bị độc này làm có điểm hoảng sợ. Hiện trường ngự y đã ở vội vàng không được, ngự y còn chỉ huy mọi người đi lổ thông hơi nghỉ ngơi. Davis có điểm mộng, cũng không còn tiếp tục luận võ xuống phía dưới, đến lúc đó lạc nhân khẩu thật cũng không tốt. Dù sao, Hạ Tân đều trúng độc, làm sao còn luận võ? Trong lúc nhất thời, trong cung đình là loạn thành nhất đoàn. Hạ Tân một tay che ngực, một bộ dáng vẻ khó chịu, bị Thương Dương đỡ đi tới chung quanh quảng trường một nơi ngồi nghỉ ngơi. Bởi vì ngự y kiến nghị loại tình huống này, nhất định phải tìm thông gió địa phương tốt để thở, tốt nhất chớ vào phòng, cho nên mọi người đều là xa nhau ngồi. Rất nhanh, ngự y liền tuyên bố kết quả cuối cùng. Cái này độc khí chỉ là biết ngắn ngủi làm cho không người nào lực nghỉ ngơi, biết là tốt rồi, cũng không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng, điều này cũng làm cho tuyệt đại bộ phận người an tâm. Bất quá, trong hoàng cung ra khỏi loại sự tình này, nữ vương tự nhiên là cực kỳ chấn nộ, điều này làm cho nàng cảm giác vô cùng mất mặt. Elizabeth nổi trận lôi đình phát thệ muốn tra rõ việc này. Chỉ tiếc, Huyền Phong cùng Ảnh Nhi hai người một cái khống chế gió phòng, một cái tản độc khí. Ở kế hoạch sau khi thành công, lập tức bỏ chạy, tuyệt không ở lại hoàng cung, cho đối phương cơ hội. Điều này làm cho Elizabeth cũng chỉ có làm tức giận phần. Tự nhiên, bởi vì ra khỏi việc này, trong hoàng cung cũng biến thành phá lệ cảnh giới. Các loại thủy, thức ăn, nhân viên khả nghi đều ở đây tiến hành một lần nữa bài tra. Điều này cần không ít thời gian. Trong quảng trường, Hạ Loan Loan an vị ở Hạ Tân bên cạnh, hô hấp không khí mới mẻ. Nàng có chút vô lực hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, nhỏ giọng nói, bữa trưa trước chắc là không thể so với võ. Bữa trưa kết thúc một giờ đồng hồ bên trong cũng sẽ không. Kế tiếp chính là xế chiều. Thiếu gia, ta phỏng chừng nữ vương buổi chiều sẽ để cho ngươi luận võ. Đến lúc đó ngươi giả bộ bệnh cũng không dùng. Những người khác đều tốt, chỉ ngươi còn bên trong lấy độc hiển nhiên không thực tế. Ta biết, Hạ Tân nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta đang nghĩ biện pháp. Hạ Loan Loan đề nghị, có thể cho công chúa giành trước cơ, luận võ theo sau thử xem. Vậy càng không xong, Thủy Tiên đăng cơ ta còn cần làm chút chuyện đâu. Nữ vương ở đây, ta phỏng chừng cũng bị lấy mưu phản tội bắt lại. Thủy Tiên tuyệt không thể vào hôm nay lên ngôi. Elizabeth đã để mắt tới ta, muốn không phải là không có chứng cứ là ta làm, nàng tuyệt đối tại chỗ chém ta. Hạ Loan Loan gật đầu. Nhìn ra, nàng mới vừa một mực quan sát bên này thì sao? Không có lựa chọn khác. Phải bắt ta luận võ kéo chẳng qua thời gian. Có điểm khó khăn. Thấy thế nào, nữ vương cũng không phải biết lòng từ bi. Để cho ngươi an ổn vượt qua vào một ngày. Mà lúc này nữ vương đang ở phía sau tẩm cung. Ở đại nằm trên giường nghỉ ngơi chứ. Trong cái miệng nhỏ của nàng, phát sinh hơi hư nhược thân ngâm. Mà ở bên cạnh nàng, đừng lấy Bạch Hồ đâu. Bên ngoài độc đứng hàng rõ ràng, chỉ là thể chất của ngươi quá yếu. Độc rót vào phế phủ, nói là độc, kỳ thực cũng chỉ là để cho ngươi cả người vô lực mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, thân thể có thể tự lành qua đây. Đối với ngươi mà nói, liền có chút khó. Lúc đầu ngươi tự lành năng lực còn kém, thân thể thay thế năng lực cũng kém, cần hảo hảo điều dưỡng. Hơn nữa mới trúng độc lúc đó, ngươi còn quá độ thúc dục thân thể, đưa tới thân thể bị thẩm thấu nghiêm trọng hơn. Elizabeth vỗ ván giường giận dữ nói, tức chết ta rồi, nhất định là Hạ Tân làm, lại dám ở dưới mí mắt ta chơi trò hề này, buồn cười. Theo Bạch Hồ hiểu rõ, Elizabeth rất ít nổi giận như vậy. Xem ra Hạ Tân là thật đem nàng chọc giận. Bạch Hồ nhàn nhạt trả lời, ta khuyên ngươi cũng không cần nổi giận tốt, đây càng tổn hại thân thể. Elizabeth hít thở sâu vài cái, cuối cùng cũng để cho mình dần dần bình tĩnh lại. Tận lực bình tĩnh hỏi, buổi trưa còn có một tràng quốc yến, ta có thể dự họp sao? Bạch Hồ cười cười, có thể, chỉ cần ngươi không muốn lại nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Có thể xuống giường, Elizabeth có thể cảm giác được mình bây giờ thân thể kiệt sức. Nàng càng biết mình hiện tại nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Liền Hạ Tân mình cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là vì kéo dài thời gian cái này một lần, ngoài ý muốn đem Elizabeth thân thể làm sụp đổ. Đây đối với người thường mà nói, chỉ cần một đoạn thời gian hô hấp thổ nạp là có thể loại bỏ khí thể. Cũng là bởi vì Elizabeth thể chất quan hệ, lại qua với nổi giận, đã ảnh hưởng thân thể. Elizabeth nhắm mắt lại nói, buổi trưa có quốc yến, buổi chiều ta còn cần hai người bọn họ tiếp tục luận võ. Sau đó còn có Isabel nghi thức lên ngôi, tiếp lấy. Bạch Hồ cười cười nói, tiếp lấy ngày mai sẽ là ngươi ai điếu đại điển. Sau đó Elizabeth không nói, nàng hít sâu mấy cái nói, chết tiệt, nàng phải từ đó làm ra lấy hay bỏ. Sau đó nàng hô một tiếng, làm cho một tái cung nữ tiến đến, nói rằng, quốc yến ta không đi, khiến người ta dưới sự an bài a, ta cần nghỉ ngơi dưới. Đúng vậy, bệ hạ, theo cung nữ lui. Elizabeth nhìn về phía Bạch Hồ nói, ta buổi chiều còn cần làm một chuyện. Bạch Hồ gật gật đầu nói, cái này ngược lại là có thể. Ta có thể tạm thời dùng kim châm phong bế ngươi một ít huyệt vị, trì hoãn độc khí khuếch tán, để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt dưới. Tốt, Elizabeth nói xong lần nữa gọi tới một cái khôi ngô nam nhân. Đây là một vị đại công tước, quyền lực gần ở nữ vương phía dưới. Ta chí ít cần làm một chuyện. Hai điểm bắt đầu đăng cơ đại điển, ta thì không đi được. Ngươi làm thay xuống đi. Trên thực tế, đăng cơ đại điển là phải nữ vương tự tay đem quyền trượng giao cho Elizabeth. Làm quyền lực giao tiếp, nữ vương liền cái này đều bỏ qua. Điều này cũng làm cho đại công tước cực kỳ kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn nữ vương liếc mắt, nói, nữ vương bệ hạ thân thể không khỏe, vậy hay là nghỉ ngơi thật tốt a. Ta quả ực thân thể không khỏe, nhưng có một việc, ta phải nhìn tận mắt hắn hoàn thành. Elizabeth cắn răng nói, đồng thời cho ta thông cáo xuống phía dưới. Toàn thành giới nghiêm, một cấp canh gác, thông cáo toàn thành, luận võ phóng tới quốc yến sau. 1:30 chiều, đúng giờ tiến hành, không cho phép bất luận cái gì từ chối. Đúng vậy, bệ hạ, đại công tước cung kính thi lễ một cái. Sau đó liền vội vàng khom người lui, phòng ngừa bị vạ lây người vô tội. Hắn từ Elizabeth giọng của bên trong, cảm nhận được trước nay chưa có tức giận. Đây cũng là đương nhiên, lúc đầu Elizabeth liền thân thể không khỏe. Hiện tại sẽ chờ ngày cuối cùng chuyện, liền chuẩn bị liệu dưỡng đi. Bây giờ bị người dùng độc khí làm một màn như thế, trực tiếp làm rối loạn nàng toàn bộ kế hoạch, đưa tới nàng không thể không nghỉ ngơi thật tốt, điều trị thân thể, quốc yến đều không đi được. Đáng giận hơn sự tình, người gây ra họa kia, rất có thể cứ như vậy đường hoàng đứng ở trước chân. Điều này làm cho Elizabeth nơi nào chịu được, nàng đã nhìn ra, trước đây chính mình đã bị Hạ Tân uy hiếp, hao tổn rất nhiều hoàng gia kỵ sĩ, tổn thất nặng nề, sau lại giật dây thủy tiên phản kháng chính mình, ngày hôm nay lại bị hắn bỏ đá xuống giếng, làm cho thân thể mình bệnh tình nặng thêm, người này đơn giản là khắp nơi cùng chính mình đối nghịch, lại thiên khắc chính mình. Elizabeth cảm thấy lại để cho Hạ Tân sống, đối với về sau sự thống trị của chính mình, đối với mình con rối lạc thủy tiên kế hoạch, tuyệt đối là một to lớn cản trở. Elizabeth rất là cắn răng nghiến lợi nói, người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng, nàng dù cho buông tha chủ trì đăng cơ đại điển, đều phải nhìn Hạ Tân bị giết mới an tâm, như vậy nàng mới có thể đi an tâm. Ngược lại chính mình đi dưỡng thương một đoạn thời gian là có thể trở về. Đến lúc đó như cũ có thể chủ trì đại cuộc. Then chốt thì là không thể lại để cho Hạ Tân phá hư chính mình kế hoạch. Elizabeth cảm giác mọi chuyện không phải thuận. Nổi giận trong bụng. Quên đi. Trước giúp ta điều tức hạ thân thể a. Nàng không thèm nghĩ nữa. Càng nghĩ càng giận. Trước thở sâu. Sau đó chậm rãi nằm trên giường dưới. Bạch Hồ ứng tiếng, tốt. Nói câu, trước cởi quần áo. Elizabeth để hai cái cung nữ tiến đến giúp mình cởi quần áo. Cởi xong sau, phân phó câu, ta muốn ngủ một lát. 1:20 thời điểm, nhớ kỹ gọi chủ trì luận võ. Là, hai cái cung nữ thi lễ một cái sau đó. Đối mặt với Elizabeth. Chậm rãi lui lại, Bạch Hồ cũng xuất ra kim châm, lần này ngược lại là có hảo hảo khử trùng sau đó. Lại tiến hành ghim kim, không giống đối đãi Hạ Tân thân thể như vậy tùy ý. Chỉ là, Elizabeth nhắm mắt lại, cũng không có phát hiện Bạch Hồ trong ánh mắt cái kia vẻ khác thường. Trong cung đình đồn đãi, vĩnh viễn truyền so với cảm cúm còn nhanh. làm ngồi ở cửa nghỉ ngơi Hạ Tân. Nghe được nữ vương cho dù buông tha nghi thức lên ngôi, đều muốn cử hành tỷ võ thời điểm, hắn là tương đương khiếp sợ. Nữ vương đây là có nhiều hận ta, nàng đây là cùng với nàng chính mình làm khó dễ a. Hạ Loan Loan ngược lại là phản ứng rất nhanh, một tay nâng cằm lên nhỏ giọng nói, nữ vương làm sao lâm thời cải biến kế hoạch, không phải đã nói, muốn quốc yến, luận võ, lên ngôi sao, đây cũng là của nàng dự định hành trình. Chiếu xem như vậy, thân thể của hắn bệnh tình khả năng tăng thêm, làm cho nàng không thể không bỏ qua. Có thể hay không, cùng thiếu gia thả độc có quan hệ? Không thể nào đâu, người thường đều không sao a. Huyền Phong cũng nói không có tổn thương gì. Có thể nữ vương không là người bình thường a. Ta cảm thấy thiếu gia làm tức giận nữ vương, đại khái cũng cùng ngài độc có quan hệ. Hạ Loan Loan nói đến đây lắc đầu nói, nhưng những thứ này không trọng yếu, xem ra buổi chiều luận võ là bắt buộc phải làm. Nữ vương quyết tâm ít hơn ra dễ nhìn, Hạ Tân chỉ có thể nhìn hướng phía sau nói, Tất Phương còn chưa có trở lại sao? Thương Dương lắc đầu, xem ra bên kia cũng không cần trông cậy vào, đều bị nữ vương phong kín, điều này làm cho Hạ Tân một lòng nhắm trầm xuống. Hiện tại luận võ, thật là một phần thắng cũng không có. Cùng lúc đó, phía trước cung nữ cũng đã đi tới tuyên bố. Quốc yến bắt đầu, mời các vị đại nhân ngồi vào vị trí. Quốc yến sau đó, làm sơ nghỉ ngơi, chính là hắn cùng Davis tỷ võ. Hạ Tân đã không có thời gian. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.